Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Đại Hoàng Quyết. U minh giới chỗ sâu, cũ nát đầu thuyền, Dương Trần xếp bằng ở một vị hư ảo sau lưng lão già. Tại một loại hư vô mờ mịt ngâm sướng khẩu quyết bên trong. Bắt đầu nhắm mắt tu luyện, trong nháy mắt này. Dương Trần chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên trở nên hoàn toàn hoang lương, sau đó thể nội không cách nào áp chế sinh mệnh khí tức cùng huyết khí, vậy mà trở nên yên lặng, nhưng là những huyết khí này lại không cách nào hướng phía quy định mạch lạc tuyến đường vận chuyển. Bởi vì Dương Trần kinh ngạc phát hiện, theo chính mình nhắm mắt, trước đó ký ức tu luyện tuyến đường vậy mà tất cả đều không nhớ rõ. Nghe, ngay tại Dương Trần dự định mở ra hai mắt, lại nhìn kỹ một chút thời điểm, bên tai lại là đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín. Tinh thần hắn chấn động, lúc này liền là theo lời lắng nghe đứng lên. Chung quanh ngoại trừ tiếng ngâm sướng, không còn bất luận động tĩnh gì. Bất quá, tiếng ngâm sướng kia, tựa hồ đến từ một thời không khác. Hư vô mờ mịt, căn bản nghe không rõ ràng. Thanh âm kia nghe, hình như có người ở bên tai khuynh thuật, lại như nháo sự mọi người tại ồn ào, càng giống như tăng nhân tại niệm kinh. Tóm lại, Dương Trần não hải vô luận hiện ra cái gì cảnh tượng, cái kia đều có thể hoàn toàn ăn khớp. Cổ quái, Dương Trần có chút không nghĩ ra được. Liền như vậy, 3 ngày thời gian lặng mà qua, sau đó cái kia hư ảo lão giả chính là không nói một lời, dẫn theo cô đăng tiến vào khoang thuyền. Dương Trần mở ra hai mắt, vừa định tiếp tục chạy, lại là ngạc nhiên phát hiện, thể nội tất cả sinh mệnh khí tức cùng huyết khí, vậy mà đều hết rồi. Sau đó, hắn phiền muộn, lại phải đói 3 ngày. Dương Trần thở dài một hơi, khổ đợi thời điểm, suy nghĩ lại là hồi tưởng trước đó tu luyện, không khỏi rất là buồn bực. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, vị cường giả này muốn giao cho mình, chỉ sợ là một loại tuyệt đỉnh công pháp. Như vậy minh tưởng 3 ngày, vị lão giả kia chính là đúng hẹn mà tới. Lần này Dương Trần cẩn thận lưu ý một phen, mới phát hiện cái kia ngâm sướng thanh âm, vậy mà đến từ cái kia chén cô đăng. Lập tức trong đầu óc hắn chính là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ phương pháp này có thể thực hiện. Dương Trần hít sâu một hơi, vậy mà lại đem ánh mắt nhìn về phía cô đăng nhảy lên hỏa diễm. Lập tức hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, chính mình bên tai thanh âm bỗng nhiên gia tăng rất nhiều, mà lại thời gian dần trôi qua. Dương Trần trong lòng cũng là trầm tĩnh lại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức liền bắt đầu vận chuyển lại, chỉ bất quá nó vận chuyển tuyến đường lại là cùng cái kia lão giả hư ảo hoàn toàn khác biệt. Lão giả kia tựa hồ có cảm ứng, lật tay một cái, cầm trong tay cũng không dùng ăn máu thịt màu vàng, hóa thành vô tận sinh mệnh khí tức cùng huyết khí dung nhập vào Dương Trần thể nội. Chít chít, nhưng vào lúc này, lại là có một đạo thê lương tiếng kêu, đột nhiên từ Dương Trần thể nội truyền vang đi ra. Cái kia hư ảo lão giả nghe nói, cũng không thấy hắn há miệng, lại là có một cỗ thanh âm ung dung, quanh quẩn ra, nhân quả đã hóa giải, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đối với vị lão giả này cử động, Dương Trần cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn tất cả sinh mệnh khí tức diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh mạch kín. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong, tại bất chi bất giác bên trong, vậy mà nhiều một cỗ mơ hồ tin tức. Dương Trần biết công pháp này tu luyện đã thành công, nhưng không chờ hắn may mắn thời điểm, đột nhiên cảm giác mình một trận đầu choáng váng, chờ đến hồi tỉnh lại thời điểm, đi tới một cái thế giới kỳ dị. Đây là địa phương nào? Dương Trần nhìn có chút lấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Thế giới trước mắt, một mảnh hoang vu, giữa thiên địa, không có sinh cơ chút nào. Mà lại, còn tràn ngập một loại không biết năng lượng. Cái kia năng lượng, trên không trung gào thét. Những nơi đi qua, thiên địa đều là trở nên lờ mờ. Mà lại, nó lướt qua Dương Trần thân thể thời điểm. Hắn chính là cảm nhận được sinh mệnh của mình khí tức tại lấy thật nhanh tốc độ lưu mất. Không tốt, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cỗ không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều là đột nhiên chấn động, tất cả không biết năng lượng đều là cảm nhận được hắn tồn tại, phong tuôn ra đồng dạng cuốn tới. Không chờ Dương Trần có chút phản ứng, toàn bộ thiên địa tất cả không biết năng lượng đã tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Dương Trần chính là cảm giác thấy hoa mắt, toàn thân sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên hiện ra trước đó tu luyện tuyến đường đến. Lập tức tâm niệm vừa động, bắt đầu dọc theo trí nhớ kia bên trong mạch lạc đi hướng tu luyện. Kỳ tích phát sinh, những cái kia nuốt hết sinh mệnh khí tức không biết năng lượng, vậy mà dọc theo Dương Trần tu luyện tuyến đường bắt đầu vận chuyển lại. Nó thể nội tiêu tán sinh mệnh khí tức cũng là như thủy triều phun trào trở về. Hô hô, Dương Trần miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới quá mức hung hiểm, chỉ thiếu một chút xíu sẽ chết đi, cũng không biết bao lâu. Tại Dương Trần thể nội tất cả không biết năng lượng cũng đã bị đều luyện hóa, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu cái kia mơ hồ tin tức đột nhiên có ba chữ trở nên vô cùng rõ ràng: Đại Hoang Quyết. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Lập tức hắn mà bên tai chính là vang lên một cái thanh âm sâu kín, một cái búng tay, ngộ đạo 3000 năm, mạnh nhất hóa linh công pháp, rốt cục có người kế tục mạnh nhất hóa linh công pháp. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này mạnh nhất hai chữ, hắn biết đại biểu cho cái gì, chỉ có đã từng đứng tại võ đạo đỉnh phong đại đế mà sáng tạo mạnh nhất hóa linh công pháp đại đế, rõ ràng là viễn cổ đại đế một trong Tịch Diệt cổ đế. Ngay tại Dương Trần khiếp sợ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó hắn đột nhiên mở ra hai mắt, đang phát hiện chính mình thoát ly thuyền gỗ, sau đó cái kia thuyền gỗ hóa thành hư ảo trạng thái, biến mất tại U Minh giới ở trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, chính là phát giác trước đó biến mất tu vi, như thủy triều vọt tới, ngưng huyết cảnh, tụ ngôn cảnh, ngự hồn cảnh, ngự hồn cảnh nhất trọng, ngự hồn cảnh nhị trọng, ngự hồn cảnh cửu trọng trung kỳ. Trong nháy mắt, tu vi của hắn chính là đều khôi phục, sau đó để Dương Trần kinh hỉ vạn phần là, dù vậy, khí tức của hắn còn đang không ngừng kéo lên, thẳng đến ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, không đơn thuần là tu vi, liền ngay cả huyết mạch cũng là phi tốc tiêu thăng, 1000 giọt, 2000 giọt, 20,000 giọt, 30,000 tích. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần thể nội thần cấp huyết dịch đã đạt tới trước đó trạng thái đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, thần cấp huyết dịch như cũ tại gia tăng, cuối cùng vậy mà đạt đến 39,000999 tích, kém một giọt 40,000. Mà giờ khắc này cường độ nhục thể của hắn đã hoàn toàn so sánh ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Dương Trần mừng rỡ như điên. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà tại cái này U Minh giới bên trong vậy mà lại đạt được như vậy, kỳ ngộ. Hắn tin tưởng, hiện tại coi như không sử dụng quyền ý nội liễm, bằng vào bây giờ song trọng tu vi, cũng có thể đánh bại hóa linh cảnh cường giả. Trọn vẹn trần phấn vài phút lâu, Dương Trần mới dần dần thu liễm, lập tức rất cung kính hướng về thuyền gỗ rời đi phương hướng. Thật sâu cúi đầu, hiện tại nên giải quyết cửu lê khô. Đứng dậy đồng thời, Dương Trần hai mắt bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận hàn mang. Bây giờ hắn thực lực bảo tăng, cộng thêm có được đại hoang quyết, hấp thu vạn trượng u minh giới gợn sóng, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên trong nháy mắt, chính là có một cỗ thê lương tiếng kêu, đột nhiên từ Dương Trần ngực truyền vang ra. Chít chít, theo tiếng kêu kia qua đi, Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ cực mạnh khô héo chi lực, lập tức lấy bộ ngực của hắn làm trung tâm, hướng về toàn thân phun trào mà đi, cửu lê khô ngũ chuyển. Nhưng dù cho như thế, Dương Trần nhục thân, vậy mà không có chút nào biến hóa, bởi vì hắn bây giờ thể nội tràn ngập đại lượng sinh mệnh khí tức. Cửu lê khô ngũ chuyển, ứng đối đứng lên, hoàn toàn dư xài, hôm nay liền cùng ngươi làm kết thúc. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, mặc cho cửu lê khô ngũ chuyển, mà hắn lại là hướng về bốn phía chạy đi, dự định tìm kiếm vạn trượng gợn sóng đến hấp thu. Nhưng trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì một đạo gợn sóng. Dương Trần thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường đến. Cũng chính là ở thời điểm này, bình tĩnh u minh giới đột nhiên rung động đứng lên, lập tức Dương Trần phía dưới chính là có một vòng xoáy khổng lồ hiện ra tới. Siêu, nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn, vô tận cuồng phong tác dụng ở trên thân Dương Trần, lấy hắn bây giờ tu vi, vậy mà không thể thoát khỏi. Dương Trần thầm kêu một tiếng không tốt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền lại khiếp sợ phát hiện thể nội cửu lê khô bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có khô héo chi lực. Toàn thân hắn sinh mệnh khí tức trong lúc thoáng qua liền tiêu tán không còn, đi theo huyết nhục cùng da thịt liền bắt đầu khô héo đứng lên. Lục chuyển, Dương Trần đột nhiên biến sắc, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, bởi vì hắn phát hiện cửu lê khô chẳng những ngũ chuyển, lại còn lục chuyển. Lập tức hắn chính là hiểu thông suốt tới, trách không được cho tới nay cửu lê khô đều chậm chạp không có ngũ chuyển, nguyên lai là đang chờ đợi lục chuyển thời cơ. Đây là muốn dùng ngũ chuyển cùng lục chuyển lực lượng đến triệt để giải quyết hết chính mình. Mà lại càng làm cho hắn không có nghĩ tới là bây giờ chính mình thân hình ngay tại không bị khống chế hướng về phía dưới vòng xoáy rơi xuống. Mặc dù không biết vòng xoáy kia bên trong cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng hắn lại biết việc này nhất định là tại cửu lê khô trong dự liệu. Một khi như vậy rơi vào trong đó, nhất định thập tử vô sinh, nguy hiểm cho trước mắt. Dương Trần cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, nói: "Đại hoang quyết!" Vừa dứt lời, hai tay của hắn chính là đột nhiên chụp vào hai bên u minh giới sương mù màu xám. Từng luồng kỳ dị chi lực thuận nó hai tay phun trào ra. Ông, một giây sau, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên từ u minh giới ở trong truyền vang ra, đi theo liền có vô số sinh mệnh khí tức như thủy triều hướng về Dương Trần vọt tới. Dương Trần thấy thế, tinh thần chấn động, tại rơi vào bên trong vòng xoáy trước trong nháy mắt, thể nội đại hoang quyết bỗng nhiên chấn động. Sau đó đang kinh hỉ trong ánh mắt, có một đảo vạn trượng gợn sóng từ u minh giới chỗ sâu hướng hắn phi tốc cuốn tới. Dương Trần không chút do dự bắt lại cái này vạn trượng gợn sóng, sau đó trực tiếp ôm đứng lên, một bộ đánh chết cũng không buông ra bộ dáng. Đi theo thân hình, chính là rơi vào đến trong vòng xoáy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn bên tai một trận oanh minh, đi theo mắt tối sầm lại, chính là hôn mê đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.